Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Thần Minh Nhúng Tay. Hoắc Vực, Nghi Sơn, nguyên bản quý lệ, thần thánh Nghi Sơn, không còn tồn tại, thủ nhi đại chi, máu chảy thành sông, tiên huyết nhuộm dần Nghi Sơn 200.000 dặm đại địa. Thánh thổ sớm đã không tồn tại, thành phiến huyết sắc cùng thi hài, sấp xỉ 30 bất hủ thế lực chiến tranh, tôn giả hơn 10, vương hầu mấy trăm, thần minh cũng tham chiến trong đó, đại chiến phạm vi triệu dặm, mặc dù cách xa nhau mấy triệu dặm, như cũ có thể cảm nhận được cái kia ngập trời rung động. Ở cái này chàng chiến tranh bên trong, liệt trận trở xuống như con kiến hôi. Vương hầu như cỏ rác, huyết lưu 100.000 dặm, chiến tranh tàn khốc, ở chỗ này thể hiện lâm ly, ngay cả là thường ngày cao cao tại thượng vô thượng tồn tại tôn giả. Hôm nay cũng như cuồng phong tịch quyển, bách thảo tương đương gãy khom, tôn giả ở đẫm máu, tinh hồng tiên huyết, tràn ra cửu thiên, tôn giả chỗ ở chiến trường, như phong ba nộ hài, đại gió vù vù. Khí tức kinh khủng tràn ngập, vương hầu tới gần đều trong nháy mắt bỏ mình. Mà ở mảnh này quang mang hừng hực mà sáng chói tôn giả chiến trường. Có một bóng người màu đỏ ngòm, lực bạt sơn hà, khí thôn vạn dặm, dường như trong thần thoại đi ra chiến thần. Không thể chiến thắng, tay hắn cầm một thanh huyết sắc chiến kích. Ở mảnh này tôn giả chiến trường tuôn ra một mảnh phong thái. Giết đến lệnh tôn giả sợ. Bên ngoài chính là Ngô Trần, Long Lân kích, Dương kích, Thiên Dung địa chấn, quần tinh đều ở đây run rẩy. Mấy canh giờ phía trước, Ngô Trần huy động Long Lân kích đem Kim Chu tôn giả chảm sát. Lúc này đã có ngũ đại tôn giả bỏ mình Ngô Trần trong tay. Sự cường đại của hắn cùng cường thế, khiến cho Nghi Sơn nhất phương tôn giả biến sắc kinh sợ. Ngăn lại hắn, chờ ta rút tay ra. Nam vẫn thần sơn thần minh lên tiếng, thần mang rừng rực. Hiển nhiên, Ngô Trần khủng bố, liền thần minh đều không thể không nhíu mày, muốn nhúng tay, bởi vì, nếu để cho Ngô Trần như vậy đánh tiếp, mặc dù nhân số ở có ưu thế thì có ích lợi gì. Lòng người đã sợ, bực nào có chiến ý, chiến tranh. Sợ hãi nhất chính là không chiến trước sợ hãi. Nam vẫn thần sơn thần minh vừa quát, trong nháy mắt có 8 vị tôn giả thẳng hướng Ngô Trần. Tới cuối cùng, rất sợ ngăn không được Ngô Trần, lại có 2 vị tôn giả sát nhập Ngô Trần sở tại chiến trường. 10 vị tôn giả liên công một đại tôn giả, hình ảnh có thể nói tuyệt thế, trước đó chưa từng có. Một màn này khiến cho vương hầu chưa cường đảm chiến, tê cả da đầu, làm cho các tôn giả kinh sợ. Đây là muốn đem Ngô Trần ép về phía tuyệt lộ. Vào giờ khắc này, mọi người cảm thấy Ngô Trần xứng đáng thiếu niên chí tôn, đương đại vô địch danh hiệu. Mặc dù hắn ở 10 vị tôn giả dưới sự vây công vẫn lạc, tuy bại nhưng vinh, bởi vì nhìn chung vô tận tuế nguyệt trường hà, bát vực lại có cái nào cường giả có thể làm 10 vị tôn giả liên thủ trấn áp? Tiên có người có thể làm được, mà Ngô Trần có thể làm được. Ở 13 tuổi, có thể nói tuyệt đại phong hoa. Đáng tiếc, mọi người dự liệu sự tình, lại một lần nữa không có phát sinh. Ngô Trần chống lại 10 tên tôn giả, lại một lần nữa bày ra như thế nào dũng sĩ vô địch. Đại sát tứ phương, oanh! Rực rỡ như dương công kích đánh phía Ngô Trần. Ngô Trần mặc kệ, nhận đúng 10 đại tôn giả trong một người tiến hành mưa rơi mãnh công, mặc cho những tôn giả khác công hướng mình, công kích tới gần Ngô Trần. Trên người bảo giáp nở rộ mỹ lệ thần hy, dạng người rực rỡ, kim cương bất phôi chi thân phối hợp bảo giáp Ngô Trần đỡ công kích. Chiến kích hoành không, băng sơn nứt đá, quyền cước thần lực hiện lên, kích thiên hám địa, huyết sắc hồng mang cùng màu vàng thần mang đem Ngô Trần đan vào thành nhất tôn màu vàng ống thần. để a bị Ngô Trần chọn làm công kích mục tiêu, Tôn giả kêu thảm thiết, nửa người đều bị Ngô Trần đập nát, máu thịt be bét, máu me đầm đìa. Mọi người thấy chi nhìn thấy mà giật mình, dừng tay cho ta. Vây công Ngô Trần chín tên Tôn giả thấy thế vừa giận vừa sợ, cái này Ngô Trần lẽ nào đánh không chết sao? Công kích ở nhiều hắn đều lựa chọn ngạnh kháng, hoàn toàn không nhìn nhóm người mình công kích, khiến cho người tức giận. Có thể lại khiến người ta sợ hãi là Ngô Trần cư nhiên chống được công kích, vẫn chưa tổn thương. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ là thái cổ thập hung con nối dòng sao? Vì sao đánh không chết giống nhau? Một vị tôn giả đồng tử đột nhiên rụt lại, nhìn Ngô Trần mãnh công tôn giả. Thân thể hắn run rẩy run lên nói rằng, thời gian phảng phất vào giờ khắc này đọng lại, cố định ở Ngô Trần dũng mãnh vô cùng hình ảnh. Giết tốt, các vị đạo hữu, chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng nên nỗ lực, chớ để cho Ngô Trần tiểu hữu so không bằng a. Thiên Long Thần Sơn lão tôn giả cười to, bạch phát tung bay, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Ha ha ha, tốt, các vị đạo hữu, bọn ta mau mau giết địch, hiệp trợ Ngô Trần tiểu hữu. Lại một lão tôn giả lên tiếng, già nua mà không mất hào hùng thanh âm, vang vọng tứ phương. Ngô Trần dũng mãnh, làm cho Ngô Trần một phương sĩ khí tăng mạnh, mọi người đều mâu chân tinh thần. Phải biết rằng, tại chỗ tôn giả bất luận là Ngô Trần nhất phương vẫn là địch thủ, không người nào là sống hơn 1000 mấy trăm tuổi. Bọn họ so với Ngô Trần niên kỷ cũng lớn, nhưng mà Ngô Trần triển hiện tư thế hào hùng thần uy, lực áp hết thảy tôn giả. Giết, chiến, mãnh liệt đại chiến bạo phát. Ngô Trần nhất phương tôn giả chiến ý tăng vọt, chiến lực tuôn ra, đánh địch phương tôn giả liên tục bại lui. Liền tôn giả trở xuống vương hầu các cường giả cũng hít thuốc lắc giống nhau, gào khóc trực khiếu, hô to bên trong thẳng hướng địch quân. Thời gian từng tí chảy xuôi, đại chiến duy trì liên tục một ngày một đêm, chiến đấu nhưng chưa đình chỉ. Thế nhưng Ngô Trần hoàn cảnh xấu nhất phương phát mà trở thành ưu thế nhất phương. Trong lúc này, Ngô Trần hướng thế nhân phô bày bực nào là kỳ tích. Hắn sáng tạo bất hủ chiến tích, ở trảm sát 5 vị tôn giả phía sau, tào ngộ 10 vị tôn giả vây công, không sợ hãi, ở giết 8 người trọng thương 2 người. Trong lúc nhất thời, chết ở Ngô Trần trên tay tôn giả cao tới 13 người. Tôn giả về nhân số hoàn cảnh xấu bị Ngô Trần gắng gượng hòa nhau, đè lại địch quân, mà khi Ngô Trần đem vây công 10 tên tôn giả người cuối cùng trọng thương sau đó, giờ khắc này, sở có người trong lòng vang trở lại một cái tên, Chiến Tôn Vương. Ngô Trần không thẹn vì Chiến Tôn Vương danh xưng, chiến tôn giả, chiến lần hết thảy tôn giả, ở tôn giả bên trong xưng vương. Vô Cương Vương cùng với Hỏa Quốc Vương hầu nhóm nhìn Ngô Trần đại sát tứ phương, nhiệt huyết sôi trào, đây chính là bọn họ Hỏa Quốc tân nhậm nhân hoàng, một vị chiến tôn. Đột nhiên, Ngô Trần, một tiếng khai thiên tích địa một dạng tiếng giống giận dữ vang lên. Vương hầu nổ tung, tôn giả thất khiếu chảy máu. Ngô Trần trọng đồng sắc bén, nhìn kỹ hướng về phía trước không, đó là đứng một vị chiều dài song xí, đầu có tam nhãn sinh linh. Thần tính tỏa ra, quanh thân phù văn quang vũ rơi. Đây là một tôn thần rõ ràng. Không tốt, là thần minh muốn nhúng tay. Mọi người sợ hãi phát hiện, thần minh bên kia có người quyết ra thắng bại. Đúng là lúc này sĩ khí đại trấn Ngô Trần nhất phương trước có thần minh vẫn lạc. Lão tổ, Ngô Trần nhất phương thế lực có người kêu khóc. Đó là bọn họ thế lực thần minh vẫn lạc. Không đợi mọi người phản ứng, vị thần này rõ ràng giang hai tay ra, lòng bàn tay có nhật nguyệt tinh thần đang chuyển động, dường như hắn chính là chúa tể, thiên địa đang ở lòng bàn tay hắn vận chuyển, chấp trưởng thế gian tất cả quyền sanh sát trong tay. Ngô Trần, ngươi dám giết ta con nối dòng, bản thần muốn ngươi chết. Thần Minh xuất thủ, tiếng chấn động vũ nội. Thình lình, Ngô Trần chém giết tôn giả bên trong có người là vị này thần linh hậu đại. Bất quá là một ngụy thần, ngươi xứng sao tự xưng thần minh? Ngô Trần bình tĩnh nói rằng, chưa sợ thần linh xuất thủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.